Lúc này Lý Cáp mới biết đại lễ khánh công phong thưởng đã xong rồi, sau đó phải đi tế đàn Tây Giao tế trời. Lúc đi đến Huyền Vũ Môn, văn võ quần thần cũng không cần chia ra làm hai đường rồi. Tất cả đều đi theo hoàng đế theo một con đường rộng rãi đi ra ngoài. Bất quá hoàng đế chỉ ra vẻ một tí chứ lát sau đã leo lên kiệu ngồi. Rời khỏi Huyền Vũ Môn thì hoàng đế lại lên một chiếc xe tám ngựa kéo quý phái hoa lệ. Ba ngự tiền thị vệ cao thủ lái xe. Trên trăm kỵ binh hoàng giáp mang trường thương thủ hộ bốn phía. Bên ngoài hoàng thành, mấy trăm kỵ ngân giáp Vũ Lâm quân cũng đã chuẩn bị xong. Mà những đại thần, tướng lãnh khác thì người lên xe ngựa, người cưỡi ngựa. Hộ vệ cùng tùy tùng ngoài Huyền Vũ Môn cũng có thể mang theo. Lý Cáp thấy một ông lão đi bên cạnh thái tử. Chính là lão gia hỏa lúc trước bị Hương Hương đánh bị thương. Vội vàng cúi thấp đầu để tránh bị nhận ra. Bất quá trên thế giới nhiều khi chính là như vậy, ngươi càng lo có chuyện, chuyện lại cứ ập đến bên ngươi. Thái tử thúc ngực đến bên Lý Cáp và Lê Bố, sống vai mà đi. Vị này chính là Lý tướng quân. À, bây giờ phải gọi là Vũ Uy Hầu rồi. Thái tử mỉm cười nói. Không thể không thừa nhận. Thái tử so với lúc trước quả thật có vẻ thành thục không ít. Vô luận là ngôn ngữ hay là cử chỉ đều có khí chất hơn rồi. Bất quá không biết có phải do tâm lý hay không. Lý Cáp cảm giác giọng nói của hắn cố ý to lên. Râu trên mặt hắn cũng giống như dán lên. Còn trứng chim của hắn, không biết có giả được không biết. Mạc tướng Lý Cáp thỉnh an điện hạ. Lý Cáp ở trên ngựa hành lễ. Rồi sau đó Lê Bố cũng hành lễ. Thái tử lại giới thiệu lão già bên cạnh kia. Nói là cái gì tôn sư? Tên là Cẩu Thịnh. Nghe thế tên, Lý Cáp thiếu chút nữa không nhịn được phì cười. Lão gia hỏa này tên là Cẩu Thịnh. Sao không kêu là nhị đảng luôn đi? Bất quá Cẩu Thịnh này vẫn nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Cáp. Ánh mắt kia tự như nhìn thấu nón phao câu gà của hắn làm hắn lông tóc dựng đứng. Hoàng khố đệ tử. Chương 164 ám sát. Tác giả Hắc Oa dịch giả Hùng Bá biên dịch Hùng Bá nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Hôm nay rảnh quốc được một cơn. Đội ngũ rầm rộ ra khỏi Huyền Vũ Môn, chậm rãi đi dọc theo đường chính kinh thành tới cửa thành. Hai bên đường đứng đầy binh sĩ Vũ Lâm quân. Loan giá hoàng đế đi đến đâu? Tất cả dân chúng đều đứng tại chỗ hô to vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Lý Cáp và Lê Bố ở giữa đội ngũ cách xe ngựa của hoàng đế không xa. Thái tử và Cẩu Thịnh vẫn đi bên cạnh bọn hắn, bô bô nói không ngừng. Một hồi thì chúc mừng Lý Cáp được phong Vũ Uy Hầu. Một hồi khích lệ Lý Cáp dũng mãnh thiện chiến. Rõ ràng là cố ý lôi kéo làm quen. Bởi vì Lý gia là người ủng hộ thái tử, cho nên thái tử cố ý lung lạc Lý Cáp, ngôi sao tương lai của Lý gia cũng là bình thường. Bất quá Lý Cáp, Lý hầu gia của chúng ta thỉnh thoảng nghe giọng nói của Lý tướng quân nghe thật quen tai, cô cảm giác. Cảm thấy giống như đã gặp qua Vũ Uy Hầu ở đâu đó. Ha ha, xem ra cô và Vũ Uy Hầu rất có duyên a. Giống như bằng hữu lâu năm không gặp. Khiến hắn thấp thỏm bất an, lo lắng mình lộ chân tướng chỗ nào đó nên bị nhận ra. Cũng không phải Lý Cáp nhát gan, mà Lý gia bây giờ ủng hộ thái tử. Chính mình lại biến hắn thành thái giám. Nếu để hắn biết chuyện sẽ rất phiền toái. Đoán chừng gia gia phải thay đổi kế hoạch phát triển Lý gia sau này. Lý Cáp đang bị thái tử cuốn lấy không cách nào thoát thân thì phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo. Ngay sau đó có thiếp khách. Hộ giá. Liên tiếp vang lên. Những kim giáp kỵ sĩ cùng ngân giáp kỵ sĩ lập tức vây quanh Loan Giá hoàng đế và các đại thần. Các tướng lĩnh bảo vệ. Trường thương chỉ ra ngoài. Rõ ràng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Mà đại nội cao thủ cùng thị vệ ẩn trong đội ngũ cũng bắt đầu rối rít xuất động. Nghênh đón thiếp khách bịt mặt liên tục xuất hiện từ những kiến trúc xung quanh. Lý Cáp thấy thế đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó hét lớn một tiếng nhanh đi cửu giá. Rồi thúc ngựa phóng đến Loan Giá hoàng đế. Tiếng sưa sưa vang lên không ngừng từ các kiến trúc xung quanh cung nỏ không ngừng bắn về phía xe ngựa hoàng đế. Bất quá xe ngựa hoàng đế hiển nhiên là đặc chế cung tiễn không cách nào bắn xuyên qua. Người áo đen bịt mặt đã xuất hiện ước chừng hơn 20 người. Đều là cao thủ nhất đẳng. Những kim giáp, ngân giáp kỵ sĩ kia còn chưa đến gần đã bị quyền kình. Đao khí đánh bại. Chỉ có những đại nội cao thủ cùng ngự tiền thị vệ mới có thể liều mạng. Nhưng hắc y nhân thế tới rất mạnh, lại có cung nỏ hai bên phối hợp, nhất thời đã vây quanh xe ngựa lại. Tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt, dân chúng bên cạnh cũng u mê, có diễn tuồng à. Ở kinh thành cũng có người có can đảm ban ngày ban mặt hành thích hoàng đế. Khi thấy ba ngự tiền thị vệ lái xe sắp không trụ được. Dưới đáy xe ngựa bỗng nhiên bay ra hai lưỡi đao hình chữ thập sắc bén. Xoay tròn như gió lúc hai bên xe ngựa. Mặc dù không có thể đánh bị thương thiết khách nhưng vẫn bước lui được mấy bước. Tạm thời hóa giải nguy cơ cho hoàng đế. Hai lưỡi đao sắc bén xoay tròn một trận rồi lui vào đáy xe ngựa. Sau đó hai người từ đáy xe nhảy lên mua xe. Hai người đều mặc đồ màu xanh biếc, mặt đeo mặt nạ đỏ chót, tay cầm lưỡi đao hình chữ thập, lưng tựa vào nhau. Hai người này chính là cao thủ Lý Phủ, phụng mệnh Lý Thái Sư ngồi trên xe ngựa bảo hộ hoàng đế ra Huyền Vũ môn an toàn. Hắc y nhân vẫn đang không ngừng nhảy ra từ xung quanh. Đại nội thị vệ Vũ Lâm quân cùng ngự tiền thị vệ vây lại liều mạng che chở Loan Giá hoàng đế. Ba một tiếng, Lý Cáp nhảy xuống trước xe ngựa. Bởi vì hắn không có khinh công. Chỉ nhảy lên thật cao rồi nặng nề rơi xuống. Thiếu chút nữa đụng gãy xe. Bảy tám thước tuấn mã đồng loạt phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Hoàng thượng đừng sợ hãi. Mạc tướng Lý Cáp đến đây hộ giá, bảo vệ hoàng thượng Chu Toàn. Lý Cáp bộ dạng chúa cứu thế đứng trên xe ngựa, uy phong bát diện nói. Ngươi chính là Lý Cáp. Một người trong đám áo đen trầm giọng nói. Lý Cáp nhíu mày thì sao? Ngươi muốn xin chữ ký sao? Lên! Diệt cả hắn luôn. Hắc y nhân kia quát to. Những mũi tên ẩn hàm nội kình lập tức từ hai bên bắn tới Lý Cáp. Lý Cáp mở rộng hai tay gạt hết đống tên bắn tới. Quát đám kim giáp kỵ sĩ cùng ngân giáp kỵ sĩ bên cạnh các ngươi ăn cơm khô hay sao? Không bắt mấy tên điểu nhân bắn tên xuống. Ngồi trên lưng ngựa thoải mái lắm à. Rầm rầm. Lập tức có vài chục tên kim giáp kỵ sĩ tung mình xuống ngựa cùng Vũ Lâm quân bên cạnh xông tới. Lý Cáp vừa mới nói xong, năm thiếp khách áo đen đã vác đao cầm kiếm xông tới gần bên. Nhóm khác đánh tới đám đại thần Lý Thái Sư, Chu Thái Phó. Đội ngũ hộ vệ Lý gia cũng không phải là ngồi không. Che chở mấy vị đại thần vững vàng. Những thích khách áo đen kia tấn công điên cuồng thế nào cũng không thể làm được gì. Những thích khách áo đen này quả thật đều là cao thủ. Chiêu thức không tinh diệu nhưng thực dụng. Nội kình thâm hậu. Lý Cáp trước kia chưa từng gặp qua. So với lão đầu cậu Thịnh bên cạnh thái tử kia không kém là bao. Mấy lần đấu, hai tay Lý Cáp đã múa đến không nhìn rõ nhưng cũng không thể nào ngăn cản thế tấn công. Người thỉnh thoảng bị chém mấy đao, trúng mấy cước nhưng chút ít này chỉ gãi ngứa, không đáng giá nhắc tới. So với Lý Cáp, năm thiết khách áo đen vây công hắn đã sợ hãi từ đáy lòng từ lâu. Bọn họ luôn luôn cực kỳ tự phụ võ công của mình, còn luyện thuật hợp kích, tự tin trên đời không người nào có thể chống lại bọn họ dùng toàn lực. Lại không ngờ rằng Lý Cáp không chỉ đỡ được bọn họ đánh toàn lực, thỉnh thoảng còn có thể phản kích. Công kích của bọn họ đánh vào người hắn như đánh vào bùn, như gỗ đánh sắt, không có chút phản ứng nào. Mà nắm đấm của hắn đủ khiến bọn họ bị thương. Không chỉ lực lượng siêu nhiên, tốc độ cũng như sấm sét. Người bình thường mà dính đòn không biết sẽ thành dạng gì. Lý Cáp bị bọn họ vây công mà buồn bực, không đề phòng nữa mặc cho quyền cước, đao kiếm bọn hắn đánh lên mình, trong nháy mắt đã phá hỏng lễ giáp. May là cái nón phao câu gà vẫn ổn. Không sao. Năm thiết khách áo đen thân hình cực kỳ uyển dị. Lý Cáp ngưng thần nhanh chóng khóa chặt một người, liền toàn lực tiến công đánh mạnh một quyền vào hậu tâm người nọ. Răng rắc một tiếng, xương sống vỡ vụn, người nọ văng ra ngoài. Năm người thiếu một người, chiến lực giảm mạnh. Lập tức lại một người bị Lý Cáp đá vào bụng, nội tạng vỡ vụn, thất khiếu phấn huyết, bay ra mười mấy thước, nện vào vách tường một cửa hàng bên đường, rơi xuống đất, co quắp mấy cái rồi tắt thở. Ba người kia thấy thế vội rút về, nội tâm kinh hãi khó nói nên lời. Bọn họ biết Lý Cáp đao thương bất nhập, lại có cái dũng vạn phu khó địch, có thể tung hoành giữa vạn quân. Nhưng không ngờ đánh chém mãi không làm hắn tổn thương chút nào, ý như đánh vào pháo đài sắt vậy. Không có năm cao thủ áo đen kiềm chế, Lý Cáp tiếp tục cùng hai cao thủ Lý Phủ cầm đao hình chữ thập đối phó đám thích khách áo đen. Một chọi một, không ai có thể cùng Lý Cáp đỡ quá 10 chiêu. Chỉ cần hắn cứng rắn để cho bọn họ đánh hai cái là dễ dàng đánh chết bọn họ. Chỉ chốc lát, số thiết khách bao quanh đã bị hắn giết chết hết. Số lượng thiết khách hắn giết còn nhiều hơn tổng số mọi người giết cộng lại. Thiết khách áo đen lúc này đã hơn 10 người nhưng đại nội cao thủ, ngự tiền thị vệ cùng cao thủ Lý Phủ đông hơn, mà vẫn đang không ngừng tăng lên. Xung quanh cũng chi chít binh lính Vũ Lâm quân. Bỗng nhiên liếc thấy thái tử và cậu Thịnh phía sau đội ngũ đang nhìn về phía này, Lý Cáp động tâm, chế phục thiết khách đối diện, tự như tùy ý ném đi. Vừa lúc rơi xuống chỗ thái tử và cậu Thịnh, thiết khách kia dĩ nhiên là xuất kiếm muốn đâm thái tử, cậu Thịnh vội xuất thủ ngăn cản, hai người lập tức chiến đấu với nhau. Lý Cáp thấy cậu Thịnh đối phó thiết khách kia nhẹ nhàng, liền bắt một thiết khách khác tùy ý đạp vào mông hắn một cái bay về phía thái tử. Cho nên lúc này cậu Thịnh là một đánh hai nhưng vẫn ngang tay không có chút yếu thế nào cả. Ta kháo, có thể đánh ngon vậy. Lý Cáp mắng thầm, hét lớn một tiếng, thấy bên cạnh Loan Giá hoàng đế đã đầy đại nội cao thủ, ngự tiền thị vệ cùng cao thủ Lý Phủ, an toàn không lo, liền lao tới chỗ đông thích khách nhất, vung tay lên ném bọn chúng đi. Trùng hợp thế nào mà bọn chúng đều rơi bên cạnh thái tử. Thấy thái tử mặc kim bào liền biến hắn thành đối tượng ám sát. Cậu Thịnh một chọi ba đã phải dốc toàn lực. Lê Bố bên cạnh tiến lên tương trợ. Nhưng nếu không phải mấy tên đại nội thị vệ liều chết bảo vệ, sợ rằng thái tử đã tiêu đời trong tay thích khách rồi. Trong ánh mắt người khác, Lý Cáp chỉ ra sức chém giết, dũng mãnh vô cùng. Không ai ngờ rằng hắn cố ý đánh bay về phía thái tử. Mợ kiếp, vẫn chưa chết. Lý Cáp liếc mắt về phía sau thấy thái tử được bảo hộ kỹ càng đang lui về sau thì mắng thầm. Lý Cáp muốn mượn tay thích khách trừ thái tử đi, nhưng mạng thái tử cờ mờ nó lớn vậy, thế mà vẫn sống được. Đúng lúc này, đầu đường cuối ngõ bỗng nhiên xuất hiện mười mấy bóng người nhanh như chớp đã đánh đến đám thích khách xung quanh Loan Giá Hoàng đế. Lý Cáp nhận ra mấy người kia là mấy tên cao thủ hộ vệ võ công cao tuyệt gặp qua ở Lý Phủ, chính là người Lý Phủ. Đông! Bên trong hoàng thành vang lên một tiếng chuông lớn vang xa. Chỉ chốc lát, tám cửa thành cũng nổi kèn lệnh. Dân chúng trên đường phố đã bị Vũ Lâm quân từ bốn phương tám hướng chạy tới giải tán, toàn bộ tám cửa thành đã bị đóng. Rút lui! Lúc này, thủ lĩnh thích khách sầm đầu trên một tử lâu vung tay nói với thuộc hạ. Mọi người lập tức rời đi. Nhưng mà, hoàng đế là ở chỗ này, xin cho thuộc hạ. Thủ hạ áo đen nắm chặt chuôi đao không nỡ nói. Sầm đầu trừng mắt, lạnh giọng nói đừng nói hổ uy tướng quân Lý Cáp dũng mãnh. Đao thương bất nhập. Chỉ tính những đại nội cao thủ mới chạy đến ngươi có thể đối phó được không? Đừng dài dòng, chúng ta mau rút lui, chậm nữa là toàn quân bị diệt. Dứt lời đã nhẹ nhàng đi xuống lầu, thủ hạ cũng theo sát. Cô cô một thanh âm kỳ thái vang lên cùng pháo hiệu bắn lên bầu trời kinh thành. Những thích khách áo đen rối rít ngẩng đầu nhìn trời. Bắt đầu rút lui ra bốn phương tám hướng. Bất quá hiện tại đường lớn vốn rất rộng rãi đã chật cứng xe ngựa. Binh lính, đại nội cao thủ, rất nhiều thích khách chạy trốn không nổi bị đại nội cao thủ tập kích. Binh lính dùng trường thương đâm chết. Phần lớn đại nội cao thủ, ngự tiền thị vệ cùng cao thủ Lý Phủ đều ở lại hộ vệ hoàng đế. Chỉ có một bộ phận truy giết thích khách, mà Lý Cáp là một trong số đó. Lý Cáp theo dõi một thích khách áo đen, phát hiện võ công của hắn rất cao, xuất thủ ác độc, là cao thủ tương đối nhân vật lợi hại. Bất quá khi hắn định tóm về phía thái tử thì tên này chạy trốn nên hắn đuổi theo. Thích khách áo đen khinh công rất tốt, dùng một loại móc bám vào nóc nhà leo thon thoát như sóc. Khi hắn phát hiện Lý Cáp đuổi theo thì bắt đầu lượn vòng cắt đuôi. Lý Cáp mặc dù không có khinh công, nhưng dựa vào sức bật siêu cường vẫn như hình với bóng theo sát. Bất quá chỗ bị hắn dẫm lên không sập thì cũng in dấu chân thật sâu. Tiếng vỡ vụn vang lên không ngừng. Hai người một chạy một đuổi đã qua vài con phố. Phía trước là cửa thành phía đông. Số lượng lớn Vũ Lâm quân và đại nội cao thủ đã tập trung. Thiếp khách thấy vậy liền rẽ trái chạy tiếp. Lý Cáp theo sát. Miệng mắng không ngừng moa con heo. Chạy đi. Chạy nữa đi. Đợi lão tử bắt người xem có chặt hết chân ngươi coi chạy được nữa không. Đến một con đường tương đối vắng lặng, thích khách áo đen kia bỗng nhiên dừng bước, đứng trên nóc nhà, lạnh lùng nhìn Lý Cáp đã theo kịp, mắt đầy hàn quang. Ngỡ người đuổi theo hắn chỉ có một người tính dừng lại xử lý luôn, không ngờ lại gặp Lý Cáp, kẻ một mình xử lý cả đám bọn hắn. Lý Cáp thấy hắn dừng lại cũng tính dừng, không ngờ quán tính làm hắn đụng vào gian phòng phía trước. Sầm một cái vỡ luôn tường nhà người ta. Bụi đất mịt mù. Thiếp khách tranh thủ lúc này tính chạy trốn. Bất quá Lý Cáp nhanh chóng chui ra. đứng vững trên nóc nhà. Chỉnh lại cái nón phao câu gà cho ngay ngắn. Ngón trỏ chỉ vào thích khách đứng đối diện. Ho khan hai tiếng. Nhổ bãi nước bọt. Lớn tiếng nói thích khách lớn mật. Đại hạ đại tướng quân Vũ Uy Hầu Lý Cáp ở đây. Còn không mau mau quỳ xuống đầu hàng. Thiếp khách hàng quan trong mắt tăng vọt, cổ tay đột nhiên biến ra một thanh dao găm, phóng người lên như gió đánh tới Lý Cáp. Lý Cáp cười một tiếng cũng không né tránh, đứng tại nguyên chỗ chờ hắn. Dao găm hung hăng đâm tới gáy Lý Cáp nhưng không thể đâm vào tí nào. Cùng lúc đó tay trái Lý Cáp đánh tới bả vai thiếp khách. Tính khó hắn lại. Không ngờ thiếp khách phản ứng rất nhanh. Né thoát được. Tay Lý Cáp đổi hướng đánh lên ngực thiếp khách. Tay Lý Cáp cứng rắn như sắt thép. Nếu chộp trúng sẽ nắm chặt được. Nhưng hắn chợt phát hiện có gì không đúng. Sao lại mềm mại như vậy? A! Một tiếng thét yêu kiều vang lên. Lý Cáp vội vàng buông lỏng tay trái. Tay phải thuận thế vòng qua eo thiếp khách kia. Đỡ hắn đứng vững. Lý Cáp kinh ngạc nhìn thiếp khách kia tay trái vẫn giữ trên ngực, bất quá hiện tại đã không dùng sức tí nào nữa. Thiếp khách kia vừa đứng ổn. Lập tức thấy ngực trái nhói đau. Nhìn bàn tay to nắm ngực mình. Lòng đầy lửa giận. Người xoay tròn để ngực thoát khỏi tay hắn. Tay cầm dao găm dùng hết sức đâm về cổ họng hắn. Lý Cáp vẫn duy trì động tác. Đứng yên nhận dao găm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang. Dao găm bị gãy thành hai khúc. Mà Lý Cáp lúc này lầm bầm phun ra hai chữ thật to. Thiếp khách nổi giận lui ra. Chợt nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng tới. Cũng có mấy mấy bóng nhảy trên nóc nhà phóng tới đây. Oán hận dẫm mạnh chân. Trợn mắt nhìn Lý Cáp. Chỉ vào mũi hắn nũng nịu mắng dâm tặc. Ta sẽ quay lại tìm ngươi. Dứt lời lập tức phi thân nhảy xuống, biến mất trên phố. Lý Cáp kịp phản ứng, vội nói ai. Khoan đi đã. Vội nhảy theo nhưng đã khuất bóng. Lý Cáp hồi tưởng mùi thơm ngát mới ngửi được. Xúc cảm từ lưng ông cùng tiếng mắng nũng nịu hai chữ dâm tặc. Chừng đó đủ khẳng định thiếp khách này là nữ rồi. Sao lại đi như vậy chứ? Lý Cáp đứng trên phố mất mát nói, nhớ lại câu nói của thiếp khách trước khi đi lầm bẩm nói sẽ quay lại sao? Nàng nói sẽ giữ lời chứ? Lúc này hai người mặc áo xanh tay cầm đao chữ thập hạ xuống. Nhị công tử, ngài không sao chứ? Hai người cung kính hỏi. Lý Cáp không trả lời. Chắp tay sau lưng quay người đi về. Khi đi ngang qua hai người lầm bầm mấy chữ thật là một bộ ngực sữa cực phẩm A làm hai người không hiểu đầu cu tai nheo ra sao. Hoàng khố đệ tử. Chương 165 đêm tối thăm dò thâm cung. 1. Tác giả hắc oa dịch giả hùng bá biên dịch hùng bá nhóm dịch nồng nọc các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Xảy ra chuyện như vậy, hoàng đế dĩ nhiên sẽ không đi tế đàn Tây Giao tế thiên nữa rồi. Kinh thành bắt đầu giới nghiêm. Tất cả cửa thành đóng chặt. Vũ Lâm quân bắt đầu lục soát. Đường phố phồn hoa không còn bóng người đi đường. Có chăng chỉ là binh sĩ giáp sắt tuần tra. Trên nóc nhà. Có thể thấy đại nội cao thủ nhảy tới nhảy lui tuần tra. Có khu dân cư cá biệt chưa đầy nửa canh giờ đã bị lục soát tới 5 lần. Lý Cáp trở lại chỗ vừa xảy ra chuyện. Nơi đó hiện tại đã chật cứng Vũ Lâm quân. Loan giá hoàng đế đã rời đi. Đại thần tướng lĩnh cũng không thấy ai nữa. Khi hắn đang xuất thần thì một kỵ sĩ hoàng gia tới mời hắn lên một chiếc xe ngựa được bảo hộ sâm nghiêm. Ở trên xe,

hôm nay chút thiết khách kia ngoài trừ số bị giết ngay tại chỗ. Còn những người bị bắt, bị thương không thể nào thoát đi đều tự bạo đan điền tự sát. Không thể bắt được người sống nào. Mặt khác võ công chúng rất cao, kinh thành lại lớn như thế muốn tìm những người này rất khó. Chính là Lý Thái Sư cũng có chút tính sai. Vốn hắn cho là người hắn an bài đủ để ứng phó bất kỳ thiết khách nào rồi. Lại không ngờ đám thiết khách này lợi hại như thế. Vận dụng phân nửa cao thủ Lý Phủ cùng Hoàng Cung vẫn để phần lớn bọn họ đào thoát. Nếu không phải lúc ấy có Lý Cáp đại phát thần uy, Hoàng đế thật đúng là có chút nguy hiểm. Lo lắng những thứ kia thiết khách sẽ gây bất lợi với Hoa gia, Lý Cáp để cho Hương Hương cùng Thiên Thiên đến Hoa Phủ theo Hoa Tư rồi. Hai nàng lấy thân phận thị nữ của Lý Cáp, Hoa Minh Hùng cùng Hoa Vân Cường dĩ nhiên không cách nào cự tuyệt. Lý Cáp một mình ở Phủ Thái Sư cũng không thể nào ngủ không được. Nhớ tới hôm nay ở trong Hoàng Thành, nội tâm dâng lên sư hiếu kỳ. Vậy thì đêm tối thăm dò thâm cung đi. Lý Cáp nghĩ thầm, rồi mặc trường bào màu xám nhảy ra khỏi Phủ Thái Sư. Lý Cáp mới chạm đất chợt nghe một giọng nói hùng hồn bên tai, thanh phong tối nay thổi nơi nào. Ngay sau đó một đại hán râu quai nón mặc giáp màu xám cho nhảy xuống trước mặt hắn. Lý Cáp vẻ mặt ngạc nhiên, thanh phong tối nay thổi nơi nào. Suy nghĩ một chút nói, lông trong hầm thổi vi vu. Ách! Lần này đến lượt đại hán râu quai nón kia sửng sốt một chút. Ngay sau đó vung hai tay lên chộp lấy hắn, ngươi không phải là người thủ tối nay. Nói! Ngươi là thiếp khác. Hai người đang nói chuyện thì từ trên trời đã có ba bốn tên cao thủ bay vút tới. Nháy mắt đã vây quanh Lý Cáp. Vũ Lâm quân tuần tra chung quanh cũng chú ý đến nơi này. Loãng soạn chạy đến. Hoàng khố đệ tử. Chương 166 một đêm ở Hoàng Cung. Thượng 1. Tác giả Hắc Oa dịch giả Hùng Bá biên dịch Hùng Bá nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fif. Lý Cáp biết những người này nhất định đại nội cao thủ tuần tra lùng bắt thiết khác. Phố Chu Tước là nơi ở của đại thần. Vương tôn quý tộc nên bảo công tác bảo vệ cần nghiêm mật hơn nữa. Dù gì thiết khách đã lâu thế mà còn chưa biết trốn đâu mà. Lý Cáp ho khan hai tiếng ngẩng đầu nhìn trời nói, tối nay khí trời tốt a. Các vị cực khổ. Có muốn cùng đi ăn khuya hay không? Thiết khách lớn mật còn không thúc thủ chịu trói. Đại hán râu quai nón lớn tiếng quát lên. Mấy cao thủ bên cạnh nghe hai chữ thiết khách tinh thần nâng cao lên, nhìn chặt Lý Cáp tùy thời động thủ. Mười mấy Vũ Lâm quân cũng đã vây quanh một vòng, trường thương chĩa vào trong. Lý Cáp ẩn thân trong bóng tối, cũng không giải thích nhiều. Chợt nhìn về một hướng, vẻ mặt kinh ngạc. Thất thanh nói, là ngươi. Một cách tự nhiên, mấy cao thủ lập tức nhìn về phía đó, phát hiện không có gì. Lý Cáp thì nhân cơ hội này chạy về hướng khác. Cao thủ đứng ở hướng đó muốn cản hắn bị hắn đụng bay. Đụng ngã bảy tám Vũ Lâm quân rồi Lý Cáp chạy khỏi phố Chu Tước, chạy như bay rời đi. Phố Chu Tước lập tức náo nhiệt lên. Mười mấy đại nội cao thủ bên cạnh nghe thấy động tĩnh vội chạy đến. Các đội Vũ Lâm quân tuần tra cũng rối rít đuổi theo hướng Lý Cáp chạy. Lý Cáp nhảy lên nóc nhà chạy trốn. Nhưng hắn phát hiện như vậy không những không bỏ rơi được truy binh mà còn thu hút cao thủ tuần tra xung quanh đến. Hắn liền vội vàng nhảy xuống lẫn vào những ngóc ngách. Trên không trung những cao thủ khinh công cao cường còn có thể truy hắn không tha, nhưng xuống mặt đất thì tốc độ thua xa hắn. Lợi dụng bóng đêm, Lý Cáp nhanh chóng biến mất trong những góc tối làm những cao thủ kia mất dấu, bất đắc dĩ phải thở dài. Thật ra thì Lý Cáp chỉ cần để lộ thân phận của mình. Những đại nội cao thủ kia dĩ nhiên sẽ phải cung kính không dám hỏi gì hắn. Bất quá Lý công tử của chúng ta tự nhiên hướng lên thích làm hắc hiệp. Hưởng thụ cảm giác kích thích khi né tránh cao thủ truy đuổi. Tốc độ chạy trốn trên mặt đất của Lý Cáp cực nhanh. Đa phần đại nội cao thủ khinh công cao cường nhưng bị kiến trúc ngăn cản cộng thêm Lý Cáp chạy không có quy luật. Đổi hướng liên tục nên không thể theo dấu hắn được. Bất quá hôm nay mới xảy ra ám sát. Thích khách đang lẫn trốn nên cao thủ hoàng gia và các gia tộc phái ra nhiều như lông trâu. Đâu đâu cũng có nên cho dù Lý Cáp bỏ rơi bao nhiêu người thì lập tức sẽ có nhiều người hơn đuổi theo hắn. Lý Cáp buồn bực bắt đầu chạy loạn về phía bắc hoàng thành. Nếu gặp cao thủ thì không nói hai lời vọt mạnh qua. Những người kia dĩ nhiên không chịu cho hắn qua rồi. Nhưng tốc độ hắn quá nhanh. Lại thêm thân thể kim cương bất hoại. Muốn cản cũng không cản được. Chạy như vậy hồi lâu. Lý Cáp thầm than. Kinh thành quả nhiên là kinh thành. Khắp nơi đều cảnh giới như vậy. Chỉ cần những thích khách kia dám thò đầu ra. Một khi bị phát hiện. Khẳng định kết quả chính là sa lưới hoặc bị đánh chết. Chạy một hồi. Lý Cáp đột nhiên cảm giác phía sau có hai người thủy chung không xa không gần theo sát hắn. Có khi giống như đã bỏ rơi nhưng lại nhanh chóng theo kịp. Hắn mặc dù không quay đầu nhìn. Cũng không có nội công cảm ứng. Nhưng dựa vào thính giác biết rõ hai người này vẫn cách đó không xa. Vô luận hắn chạy thế nào cũng không cắt đuôi được. Lý Cáp cảm thấy kỳ quái tốc độ hai người này cũng bình thường sao vẫn theo dấu được hắn. Dựa vào thính giác, Lý Cáp căng tốc độ chạy của hai người kia rồi đột ngột rõ vào một khúc cua, xoay người dừng lại. Rất nhanh hai người kia xuất hiện trước mặt hắn. Ngoài hai cái mặt nạ đỏ chót còn hai cây đao chữ thập sắc bén lóe u quang dưới ánh trăng. Là các ngươi. Lý Cáp ngạc nhiên. Hai người này là cao thủ Lý Phủ, hắn hôm nay mới biết tên của bọn họ là Môn Trùng, Môn Tiến. Môn Trùng, Môn Tiến nghe giọng nói của hắn cũng ngẩn ra kinh ngạc nói nhị công tử. Lý Cáp thấy thân phận đã bị nhận ra, liền bước ra chỗ tối. Nhị công tử, sao lại là ngài? Lý Cáp lúng túng sờ sờ mũi, nói cái này. Ta không ngủ được, đi ra ngoài tản bộ. Ánh mắt của hai người Môn Trùng, Môn Tiến có chút quái dị. Nhị công tử, vừa nãy là ngài. Lý Cáp cũng đáp chớ nói các ngươi gặp ta, hiểu chưa? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tự nhiên biết Lý Cáp muốn giấu chuyện ra ngoài tản bộ. Tuy không hiểu hắn muốn làm gì nhưng hai người biết mình nên làm gì. Vâng, thuộc hạ hiểu được tối nay thuộc hạ chưa từng gặp nhị công tử. Môn Trùng, Môn Tiến hai người vội vàng ôm quyền nói. Đúng rồi, các ngươi sao vẫn có thể đuổi theo ta? Lý Cáp kỳ quái nhìn hai người những đại nội cao thủ kia thân thủ tốt hơn các ngươi còn bị ta bỏ rơi sao các ngươi vẫn bám theo được. Môn Trùng nói là như vậy. Huynh đệ chúng ta có một mật thuật. Trong phạm vi nhất định có thể xác định vị trí người khác bằng phiêu hồn hương. Hôm nay xảy ra chuyện nên chúng ta thả phiêu hồn hương quanh phố Chu Tước. Phiêu hồn hương. Lý Cáp nghi ngờ hít hít mũi, kết quả không thấy mùi gì đặc biệt, nghi hoặc hỏi sao ta không ngửi thấy. Môn Trùng trả lời phiêu hồn hương này hai huynh đệ chúng ta dùng mật thuật mới ngửi thấy được. Nga, thì ra là như vậy. Lý Cáp sờ sờ mũi, nói không được đi theo ta nữa. Hai người vội trả lời vâng. Phía sau mơ hồ lại truyền tới tiếng bước chân. Lý Cáp khẽ mỉm cười, gật đầu với hai người, biến mất khúc quanh đen tối. Huynh nói xem vì sao nhị công tử không báo thân phận ngay từ đầu mà kéo theo cả đám người chúng ta chạy đông chạy tây vậy? Môn Tiến nhìn phương hướng Lý Cáp biến mất thấp giọng nói. Không biết bất quá nhị công tử làm như vậy nhất định có thêm ý, nói không chừng là Thái Sư Đại Nhân nhắn nhủ. Môn Trùng nói. Môn Tiến nói nhưng mà sao ta cảm thấy giống như nhị công tử đùa giỡn những đại nội cao thủ kia quá vậy. Nói nhảm, nhị công tử là Vũ Huy Hầu, lại là đại tướng quân, thân phận ca quý vậy rảnh đi giỡn chơi người ta sao? Ừ, nói cũng đúng, xem ra nhị công tử muốn làm chuyện gì bí mật rồi. Môn Tiến gật đầu nói. Đừng nói nhảm, đi. Lừa mấy tên đuổi theo nhị công tử đi rồi nói. Môn Trùng cùng Môn Tiến như hai tia chớp màu lúc nhảy lên mấy tòa nhà rồi biến mất. Lý Cáp không nhanh không chậm đi tới hoàng thành. Sau sự kiến ám sát hôm nay kinh thành đã sạch bóng người đi đường. Thỉnh thoảng chỉ có bóng đại nội cao thủ bay qua bay lại và binh lính Vũ Lâm quân tuần tra. Hắn đi một mình trên đường rất nhanh đã bị đại nội cao thủ tới hỏi thăm. Đứng lại. Hai đại nội cao thủ từ trên nóc nhà bên cạnh bay xuống, ngăn Lý Cáp cả trước lẫn sau. Thanh phong tối nay thổi nơi nào? Lý Cáp đột nhiên hỏi. Gió tụ không qua Bắc Lâm Môn. Người phía trước sửng sốt một chút rồi trả lời theo bản năng. Nga. Là người mình cực khổ, cực khổ. Ta đến bên kia đi xem một chút, hình như bên đó có động tĩnh. Lý Cáp cười đi tới bên cạnh vỗ vai người đó rồi rẽ vào một con hẻm bên cạnh. Hai đại nội cao thủ sửng sốt một hồi lâu, một người nói là người mình. Hắn cùng đội. Tên còn lại do dự một chút rồi nói. Nghe giọng nói ta không nhận ra. Hoặc là người Lý Phủ, Chu Phủ thì sao? Ừ, chắc vậy. Từ đầu đến cuối, Lý Cáp đều ẩn thân trong bóng tối, đại nội cao thủ không nhận dạng được khuôn mặt hắn thế nào. Lý Cáp cũng lười chơi trò rượt bắt này nữa. Cứ thế thì chắc đến sáng hắn cũng không đến được hoàn thành nên hắn cứ quang minh chính đại đi ra. Gặp đại nội cao thủ thì lôi ám ngữ ra tụng. Dù gì bọn họ cũng không quen thuộc tất cả nhau. Không bao lâu, hắn đã đi tới ngoài hoàng thành. Bất quá Huyền Vũ Môn đã đóng chặt lại, bên ngoài phòng vệ sâm nghiêm, tường thành thì đầy bóng người tuần tra. Nếu cứng rắn xông vào, coi như là quang minh chính đại giết hoàng hoàng cung tét đứt hoàng đế Lý Cáp tự làm được. Nhưng hắn không đi ám sát hoàng đế. Chỉ muốn dạo quanh hoàng thành thôi. Gây ra động tĩnh lớn như thế sao thu dọn được. Cho nên Lý Cáp đành phải lén lén lút lút vòng quanh hoàng thành. Núp trong bóng tối hy vọng tìm được chỗ nào phòng thủ hơi kém một chút. Nhưng lượn lờ hồi lâu Lý Cáp không tìm được chỗ nào để ra tay. Vũ Lâm quân thì không có gì đáng sợ. Dễ dàng né qua được nhưng mấy tên đại nội cao thủ như cú mèo. Với tí khinh công có như không của Lý Cáp thì không có khả năng không kinh động ai mà vào được. Lão tử không tin hôm nay ta không vào hoàn thành được, có cơ hội thì vào, không có thì phải tự tạo cơ hội. Lý Cáp thầm mắng mấy tên đại nội cao thủ quá tận trung, quá tận tâm công tác, thầm tự hỏi cách xử lý vấn đề. Hoàng Khố Đệ Tử. Chương 166 Một Đêm Ở Hoàng Cung. Thượng 2. Tác giả Hắc Oa Dịch Giả Hùng Bá Biên Dịch Hùng Bá Nhóm Dịch Nồng Nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Đúng rồi, chuyện xông vào Hoàng Cung tiền nhân đã làm nhiều rồi. Não Lý Cáp sáng ngời. Nhớ những đại hiệp xông vào địch doanh trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Bọn họ khi đứng trước hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt gần như không có lỗ hổng sẽ làm sao đây? hắn tìm một hòn đá ném vào một binh lính tuần tra trên hoàng thành. Hòn đá tự như một viên đạn bắn ra, loảng xoảng loảng xoảng. Một tiếng nện vào mũ giáp binh lính Vũ Lâm quân. Người lính kia ngất ngay tại chỗ, những người khác và đại nội cao thủ vội chạy tới góp viên đá bắn ra. Lý Cáp sau khi ném hòn đá đi thì tăng tốc độ đến tận cùng chạy đến một góc khác. Hai đại nội cao thủ tuần tra khu vực đó đã bị thu hút sự chú ý rời đi. Hắn dễ dàng tạo ra cơ hội vào hoàng thành. Nhưng mà hoàng thành cực cao. Bên cạnh lại không có chỗ nào để mượn lực. Với sức lực hiện tại của hắn không thể nào nhảy qua. Làm thế nào nhảy vào đây? Đó là một vấn đề. Tiểu thuyết võ hiệp là giáo án cực kỳ tốt a. Lý Cáp nhớ đến tiểu thuyết Kim Dung có miêu tả các đại hiệp khi nhảy lên tường cao luôn dùng một chiêu kinh điển chân trái đạp chân phải. Chân phải dẫm chân trái. Không có chỗ mượn lực thì tự mượn lực bản thân. Kim Dung lão đại thực sự là thiên tài a. Cho nên, nhắm trúng cơ hội Lý Cáp vọt lên, chân trái đạp chân phải. Nhưng mà đời không như mơ. Lý Cáp không thể xài thế vân tung trong truyền thuyết bay lên hoàng thành. Trái lại thiếu chút nữa chuột rút. Hai chân xoắn lại rơi bột xuống mặt đất. Lão Kim lừa gạt ta. Lý Cáp khóc thét thầm trong lòng, vội vã bò dậy nép sát vào tường thành, may mắn không ai chú ý đến bên này. Đúng lúc ánh trăng chiếu vào chiếc nhẫn lóe lên, Lý Cáp bừng tỉnh. Bát biến vô địch biến thành một cái móc bám vào trường thành, thêm một đoạn dây dài thả xuống. Mượn lực Lý Cáp nhảy hai nhảy như con bọ chó vọt được lên tường thành rồi vọt vào trong. Mấy người lính vô tình thấy được màn này, vẻ mặt khó tin. Theo bọn hắn thấy, Lý Cáp chính là trực tiếp nhảy từ dưới thành lên rồi vọt vào trong. Trên thế giới lại có khinh công lợi hại như thế. Dù là những đại nội cao thủ kia cũng không làm vậy được. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp hét lên trên tường thành đã náo nhiệt có thiết khác. Vang lên liên tiếp trên tường thành cao thủ cùng Vũ Lâm quân rối rít phóng về hướng đó. Lý Cáp vừa chạm chân lên trường thành đã nghe có thiết khách rầm rầm. Nội tâm nghĩ không lẽ số mình xui xẻo như vậy. Vội thu hồi bách biến chân không ngừng bước chạy đi. Chạy một đoạn. Cảm thấy có chút kỳ quái. Mấy tiếng ồn ào truy đuổi hình như càng ngày càng xa. Quay đầu lại nhìn ánh đuốc tập trung về một chỗ cách chỗ hắn vừa nhảy lên rất xa. Thậm chí cũng không phải chỗ hắn ném đá. Chẳng lẽ còn có người cùng sở thiết cũng tối nay tới dạo hoàng thành. Ác. Không phải là thiếp khách thật sự tới đấy chứ. Con mi nó hội này gan thật lớn. Sáng mới xảy ra chuyện ám sát. Giờ toàn thành giới nghiêm còn dám xông đến hoàng thành. Bọn chúng cho là đại nội cao thủ là mèo bệnh sao? Lý Cáp thầm nghĩ, người đã qua vọt qua ba lớp tường thành lẫn vào những góc tối nhất. Có lẽ là bên ngoài kinh thành lục soát được cho là đủ nghiêm mật rồi. Cũng có lẽ là trên tường thành có nhiều cao thủ cùng Vũ Lâm quân phòng giữ như vậy. Cho là thiếp khách không có cách nào tiến vào cho nên trong hoàng thành cũng không có bao nhiêu đại nội cao thủ. Ngay cả Vũ Lâm quân tuần tra cũng không bằng phố Chu Tước. Cho nên Lý Cáp có thể thoải mái đi dạo giữa các cung điện mà không có ai phát hiện. Kinh nghiệm như vậy đối với Lý Cáp mà nói cũng khá là kích thích lại vui. Lòng hắn không khỏi có chút hối hận. Tới kinh thành lâu như vậy. Sao không sớm nghĩ tới chuyện đêm đêm dạo quanh hoàng thành chơi. Nếu mà không có chuyện ám sát còn có thể đưa Hương Hương, Thanh Thanh và Hoa Tư đi dạo một chút. Ai nói Ngự Hoa Viên chỉ có hoàng đế cùng phi tần hoàng hậu mới được đi dạo. Nhìn Uy Vũ Điện ban ngày mới vào cách đó không xa. nhìn thấy trong điện mơ hồ sáng đèn. Đại môn cũng không đóng. Bất quá trước cửa rất đông thị vệ. Ngoài cửa thì ba bước một tốt gác, hai bước một tốt tuần tra. Phía trước địa điện lại là một mảnh trống trải. Không có chỗ ẩn thân. Không thể nào lén tới gần được. Lý Cáp nghĩ một lát, quyết định vòng ra phía sau, chỗ đó binh lính tuần tra đứng gác sẽ ít hơn. Lặng yên không một tiếng động nhích gần về sau. Lý Cáp len lén đánh bất tỉnh hai thị vệ. Để thân thể dựa vào hành lang như thể đứng gác, rồi hắn nhún một phát nhảy lên đỉnh điện uy vũ. Khi dẫm lên đỉnh điện phát ra tiếng ken két làm hắn sợ vội ép thân mình xuống. May mà mái ngói điện uy vũ đủ chắc chắn. Lý Cáp nắm xuống. Thấy binh lính xung quanh không chú ý mới như mèo rời đi. Bách biến trên tay hóa thành dao găm gỡ từng viên ngói lưu ly ra. Gỡ được hai mảnh. Lý Cáp quan sát tình hình trong điện. Thấy hai thái giám đang quét dọn liền dừng tay. Đợi hai người rời đi mới tiếp tục. Công việc này thật sự là không đơn giản. Phải chú ý sức mạnh để không làm sập đại điện. Lại phải cẩn thận để tránh bị thị vệ phát hiện. Lại phải cất kỹ ngói đã gỡ ra. Thật là tốn sức phí lực. Bất quá Lý Cáp làm rất có hứng. Rất kiếp thiết. Khi tạo được một cái lỗ vừa người trên đỉnh điện. Lý Cáp sợ khi mình nhảy xuống tạo tiếng động lớn kinh động thì vậy nên hóa bách biến thành một cây móc thật dài móc vào đỉnh điện. Hắn nhẹ nhàng tụt xuống không một tiếng động. Đứng bên trong điện uy vũ rộng rãi. Ngoài trừ hai bên long ỷ có hai ngọn đèn lồng ra, những chỗ khác đều mờ mịt tạo cảm giác âm trầm. Lý Cáp trực tiếp bước lên thảm đỏ trên thềm ngọc. Tiến tới trước ghế rồng. Xoay xoay. Sờ sờ. Xem qua một chút rồi điều chỉnh tư thế mông rồi từ từ đặt xuống. Ngồi ở trên ghế rồng nhìn điện uy vũ. Tưởng tượng cảnh quần thần cúng bái. Nội tâm Lý Cáp không khỏi dâng lên một cổ hào khí. Vung tay lên. Mở miệng nhép mở miệng thôi chứ không phát ra tiếng các khanh bình thân. Vừa chỉ vào chỗ thái tử đứng buổi sáng, nhép miệng quát người đâu, đưa người này ra ngọ môn chém đầu. Lại chỉ vào chỗ đằng lăng vương đứng buổi sáng nói người đâu, đưa tên này trảm luôn. Ừ, tên kia, ngươi có ý kiến gì không? À có a, người đâu kéo ra ngoài đều chém luôn. Ai có ý kiến nữa thì ra ngọ môn xếp hàng luôn. Ừ kia là người nào? Hộ bộ thượng thư, ngươi đi bắt ít cá mập về đây, phải tươi sống đấy. Lớn vào. Cái gì? Không thuộc về ngươi quản hay sao? Không phải là ngươi quản người nào quản. Bắt không được trẫm sẽ ném ngươi đi nuôi cá mập. Không biết cá mập là cái gì á? Ngươi làm thượng thư cái mắm gì? Là thượng heo thì đúng hơn. Người đâu kéo hắn xuống đánh 50 hèo rồi tính. Lại bộ thượng thư, sáng mai ngươi đổi hết đám thái giám này đi. Đổi thành mỹ nữ hết, nếu có ai không đủ xinh đẹp trẫm sẽ thiến ngươi. Cái gì? Đây là việc của đại nội tổng quản hay sao? Hắn cũng đổi đi, tổng quản cũng phải là nữ tuyệt thế mỹ nữ, hiểu chưa? Công bộ thượng thư, ngươi làm cho trẫm một cái giường lớn toàn bộ dùng bằng lông thiên nga. Đủ chỗ cho 30 người ngủ. Đông ấm hè mát. Đừng lộ vẻ sầu khổ thế, làm không được treo ngược ngươi lên. Lễ bộ thượng thư, sửa hết những quy củ kia đi. Sửa sao à? Để ta nghĩ xem đã. Mà thôi bây giờ lời ta nói là quy củ, ta là lễ, hiểu chưa? Lý Cáp hiếp mắt ngồi ở trên ghế rồng ảo tưởng chính mình làm hoàng đế sẽ như thế nào. Không thể không thừa nhận. Nếu mình làm hoàng đế, nhất định là hôn quân. hơn nữa rất có thể lập kỷ lục hôn quân hoang đường nhất. Làm hoàng đế, uy phong lẫm lẫm, đồng thời gánh chịu trách nhiệm với cả thiên hạ. Lý Cáp từ trên ghế rồng đứng lên, quay đầu nhìn lại kim quang lóng lánh quanh long ỷ. Hoàng đế không thích hợp để mình làm. Gia gia, ca ca hoặc là phụ thân đến làm tốt hơn. Mình cứ tiêu diêu tự tại làm tên hoàng khố là được rồi. Lý Cáp xoay người chuẩn bị rời đi, chợt nhớ chính mình tới ngồi long ỷ này một lần, không thể không lưu chút gì nha. Khắc chữ. Quá quê mùa rồi, hơn nữa phá hư cái long ỷ này thì không tốt. Mấy ngàn năm sau nó sẽ là quốc bảo rồi. Phải giữ gìn quốc vật. Hắn thầm nghĩ vậy mà không nhớ ai mới đào một cái lỗ trên điện uy vũ. Lý Cáp bỗng nhiên sáng mắt lên. Quay đầu lại liếc nhìn ngoài điện uy vũ. Quay đầu lại cười đểu nhìn long ỉ. Lôi bảo bối của mình ra xả nước. Thị vệ ngoài điện uy vũ sợ rằng không bao giờ ngờ rằng phía sau họ một người đang kè vào long ỉ. Một lần kè bậy ướt sạch long ỉ, đệm cũng ướt sũng, mùi khai nhàn nhạt bốc lên. Lý Cáp hài lòng mặc lại quần, nín cười lôi bách biến ra làm đồ nghề trèo ra khỏi điện. Sau khi lén rời điện uy vũ, Lý Cáp dạo quanh vài tòa đại điện. Khi đã dạo cơ bản hết hoàn thành, hắn mới nhắm đến hang ổ của hoàng đế cấm cung. Cung nữ hầu hạ hoàng đế, phi tần, công chúa, một đám hoa tươi xinh đẹp chờ hái ở đó. Đó mới là nơi hoàng đế hưởng thụ cuộc sống. Hoàng khố đệ tử. Chương 167: Một đêm ở hoàng cung. Hạ. Tác giả Hắc Oa dịch giả Quan Giao, biên dịch Hùng Bá, nhóm dịch Nồng Nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Hoàng thành chính là trung tâm của kinh thành, mà hoàng cung lại là nội thành của hoàng thành, được canh phòng nghiêm ngặt.